Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961. Chương 961. Coi trọng. Lâm tiểu huynh đệ, nơi này chính là chúng ta Man Ngưu bộ tộc chi nhánh từ đường. Là một cái địa phương rất trang nghiêm. Lịch đại thôn trưởng cùng tộc lão sau khi qua đời đều sẽ an táng ở đây. Ở bên trong lập bài, bình thường đồng dạng thôn dân là không cho phép tiến đến. Cũng chỉ có tộc lão cùng thôn trưởng có thể xuất hiện ở đây. Mà lại, thôn chúng ta bên trong hài tử, mỗi một cái dự định bắt đầu tu luyện, trở thành một cái hợp cách dũng sĩ cùng võ giả thời điểm, đều sẽ để tộc lão mang theo, tiến vào từ đường bên trong. Lịch đại thôn trưởng cùng tộc lão nhóm sẽ dành cho chúc phúc. Ngưu Mãng một bên mang theo Bạch Vũ Triết hơi tham quan một chút, một bên giải thích nơi này thần thánh, chính là bọn hắn toàn bộ trong thôn nơi quan trọng nhất. Vừa rồi thôn trưởng Ngưu Lực Sa đã cùng hắn âm thầm thương lượng qua, muốn trực tiếp đem người này loại luyện đan sư cho lưu tại trong thôn. Đương nhiên phải để hắn cảm thấy bộ tộc đối với hắn coi trọng. Bực này địa phương trọng yếu, đều có thể để hắn tiến đến. Đây chính là coi trọng một loại. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng đã có chút minh bạch bọn hắn ý tứ. Đối với thượng cổ man tộc nghiêm trọng khuyết thiếu luyện đan sư sự tình, hắn đương nhiên cũng là biết một số. Bất quá hắn y nguyên bất động thanh sắc, tạm thời ở đây ở một thời gian ngắn, hơi trợ giúp một chút bọn hắn là có thể. Nhưng là nếu như muốn để cho mình trường kỳ lưu tại nơi này, vậy căn bản liền không khả năng. Sau đó, Ngưu Mãng tự mình cho Bạch Vũ Triết an bài một cái phòng. Thế mà cũng chính là từ đường bên trong, để hắn tạm thời ở bên trong nghỉ ngơi một trận, chờ thời gian đến. Tự nhiên là sẽ có người tới mời hắn tham gia lửa trại đại yến. Bạch Vũ Triết cũng không có cự tuyệt. Hắn lúc này đã nghĩ đến chi chính sau rốt cuộc muốn đi như thế nào. Muốn tìm được kia mấy loại bảo vật, ở đây là khẳng định không có. Cho nên, hắn chuyện làm thứ nhất chính là muốn biết rõ ràng thượng cổ man tộc đại khái thế lực phân bố, một số hiểm địa cái gì. Tóm lại, chính là muốn đối thượng cổ man tộc làm ra đủ nhiều hiểu rõ. Sau đó lại đi chậm rãi tìm kiếm những bảo vật này. Có thể đi mua, cũng có thể chính mình đi địa phương nguy hiểm tìm kiếm. Tóm lại hắn nhất định phải mau chóng tìm tới những vật kia. Độc Cô Ngạo Tuyết một người lưu tại băng hỏa huyền thiên trận bên trong. Mình nói qua trong vòng 3 năm nhất định muốn trở về. Hắn không muốn thất tín, mà lại, dựa theo suy đoán của hắn, Độc Cô Ngạo Tuyết dự trữ lương thực, đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì 3 năm tả hữu. Hơi cân nhắc một trận sau đó, đã có người tới Bạch Vũ Triết bên ngoài phòng gõ cửa. Khách nhân tôn kính, truyền thôn trưởng cùng tộc lão nhóm, lửa trại đại yến sắp bắt đầu, thỉnh khách nhân chuẩn bị tham gia. Được rồi, thay ta cảm ơn các ngươi thôn trưởng cùng tộc lão. Bạch Vũ Triết ở bên trong đáp lại một tiếng, sau đó đổi một bộ quần áo sau đó liền đi ra. Lúc này sắc trời đã đến gần hoàng hôn, lửa trại đại yến ngay tại từ đường bên ngoài tiến hành. Kia là một mảnh rất lớn địa phương, cùng loại với một cái quảng trường. Bạch Vũ Triết đi ra từ đường sau đó liền thấy rất nhiều Man Ngưu bộ tộc thôn dân đã tại bắt đầu chuẩn bị. Từng đoàn lửa trại nhóm lửa, rất nhiều người đều tại chuẩn bị lấy các loại nguyên liệu nấu ăn. Trong đó đại bộ phận đều là lần này liệp sát trở về hung thú. Đến thời điểm bọn hắn sẽ lấy ra đồ nướng, nấu nướng loại hình. Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện, tộc lão Ngưu Mãng liền tiến lên đón. Vừa rồi hắn cũng đang giúp đỡ. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, lập tức trước hết buông xuống chính mình sự tình, tới bồi bạn. Rất hiển nhiên, hắn là Man Ngưu bộ tộc cái này chi nhánh cao tầng bên trong cùng Bạch Vũ Triết người quen thuộc nhất. Thôn trưởng tự nhiên đem chiêu đãi Bạch Vũ Triết trách nhiệm giao cho hắn.